Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Thế giới trên nhất hưởng thụ Tiểu Bạch Kiểm. Theo cục dân chính ly khai về sau, hai người liền lái xe hướng tự ra tiểu khu đi. Liên quan tới xe trên cái này vị lệ quỷ Bùi Giai Ninh chuyện tình, hay là đi hỏi một chút cái kia vị được xưng là thế giới trên nhất giống nhân loại Tiêu Tần đi. Đã nghề nghiệp của nàng là người liên lạc, lại nhận thức tương lai Lâm Vũ, vậy cũng biết cái này vị Bùi Giai Ninh đi. Nửa tiếng đồng hồ về sau, hai người xe liền dừng ở lầu dưới chỗ đậu xe. Trước khi xuống xe, Lâm Vũ do dự một cái, vẫn là đem hắn cùng cái này vị lệ quỷ lão bà giấy hôn thú cũng mang theo. Lý Lộ Giao nhổ chìa khóa xe, nghi ngờ nói, chúng ta trực tiếp đi tìm ngươi cái kia quỷ bằng hữu sao? Hay là trước trở về ngươi ra, đem hộ khẩu bản trả về? Trước đem hộ khẩu bản trả về đi. Lâm Vũ xuống xe, thuận tay đóng cửa xe, nói ra, ba ta buổi chiều sẽ đi trường học, mẹ ta phòng chừng đi trong điếm đi, trong nhà sẽ không có người. Vừa lúc thừa dịp hiện tại đem hộ khẩu bản trả về. Được rồi, Lý Lộ Giao khẽ gật đầu, đóng cửa xe về sau, lại cái chìa khóa xe đưa về phía Lâm Vũ. Dạ, chìa khóa cho ngươi, đợi lát nữa khi về nhà, ngươi đừng quên đem ngươi bằng lái mang lên. Thanh, Lâm Vũ Mỹ tư tư tiếp nhận chìa khóa xe, một bên hướng đơn nguyên lầu đi tới, nhất vừa quan sát trên tay chìa khóa xe. Không khỏi cảm thán nói, nguyên lai đây chính là ăn bám cảm giác a, có thể, thực sự là quá làm cho ngươi phá phí. Không sao cả á, phản chính cũng không phải là cái gì xe tốt, hơn 20 vạn mà thôi. Lý Lộ Giao tùy ý nói, hơn 20 vạn không ít. Lâm Vũ cười đến con mắt đều híp lại, những thứ kia Tiểu Bạch Kiểm Trình Thiên bị phú bà vui sướng cầu soát tới soát đi. Cũng không thể có thể mới quen nhất thiên liền kiếm được 200 ngàn chứ. Trong khi đang nói chuyện, hai người vào thang máy, Lý Lộ Giao không khỏi nghi ngờ nói, cái gì phú bà vui sướng cầu, ngoặc kép chấm chấm. Không có gì, Lâm Vũ tằng hắng một cái, thuận tay nhấn 12 lầu, lại nói ra, nói chung ngươi xem như là phú bà trong cực phẩm, đã tuổi trẻ lại xinh đẹp. Còn ra tay khoát xước, ta nên tính là thế giới trên nhất hưởng thụ Tiểu Bạch Kiểm chứ. Lộn xộn cái gì, Lý Lộ Giao liếc hắn một cái, lại hừ nói, ngươi lại không soái, dựa vào cái gì làm Tiểu Bạch Kiểm. Cũng vậy, ta cũng không làm cái gì, ngươi sẽ đưa ta một chiếc 200 ngàn xe, chịu chi có thẹn a. Lâm Vũ vẻ mặt xấu hổ lắc đầu thở dài một tiếng. Lý Lộ Giao bất đắc dĩ lắc đầu nói, hai chúng ta không phải phu thê sao? Khách khí như vậy làm sao? Một chiếc xe mà thôi. Không được, ta trong lòng vẫn là băn khoăn. Lâm Vũ nghiêm mặt nói, phải không như vậy đi. Làm chiếc xe này đại giới, nay muộn ta đi phòng ngươi, ta nằm ngang, ngươi tùy ý, đừng coi ta là người. Lý Lộ Giao mặt cười hơi đỏ lên, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Lưu manh. Một lát, thang máy ở 12 lầu ngừng lại. Lâm Vũ lấy chìa khóa ra mở cửa, mang theo Lý Lộ Giao đi vào trong nhà chi về sau. Vừa liếc nhìn tủ giày phía dưới, không khỏi cười nói, xem ra ba mẹ ta không ở ra, hai ta có thể không cần lo lắng bị người phát hiện. Vậy là tốt rồi, Lý Lộ Giao khẽ thở phào nhẹ. Nhóm, Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại chi về sau. Bỗng nhiên cười nói, ngươi có không có cảm thấy, hai ta giống như là gạt phụ mẫu yêu sớm, thừa dịp ba mẹ không ở ra, len lén trở về ra thân nhiệt, rất sợ bị người phát hiện tiểu hài tử giống nhau. Lý Lộ Giao bị hắn cái này tỉ dụ khiến cho gương mặt có điểm phát nhiệt, không khỏi lầm bầm một tiếng. Ta cũng không phải là cùng ngươi làm những thứ kia việc không thể lộ ra ngoài tình. Có cái gì, Người không nhận ra, Lâm Vũ bỗng nhiên giơ tay lên đè ở Lý Lộ Giao cửa phía sau lên. Rất tiêu chuẩn Bích Đông tư thế. Bất quá, Lý Lộ Giao vóc dáng có điểm cao. Đưa tới tay hắn cũng mang rất cao. Không hề mắt nhìn xuống cảm giác. Trong nháy mắt kém rất nhiều. Hoàn toàn không có thần tượng kịch bên trong nam chủ bá đạo như vậy tổng tài. Ngươi làm sao? Lý Lộ Giao theo bản năng lui về sau một bước. Cũng là đụng phải môn lên. Mà Lâm Vũ chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Không nói gì. Trong phòng yên tĩnh, khoảng cách giữa hai người rất gần. Hầu như có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Bầu không khí dần dần biến được trở nên tế nhị. Lý Lộ Giao tim đập rộn lên. Không khỏi cắn chặt môi. Tâm lý do dự, có muốn hay không đẩy hắn ra. Tuy là nàng còn không có tiếp thu Lâm Vũ, tâm lý cũng không nguyện ý cùng hắn quá mức thân mật. Nhưng dù sao đã kết hôn rồi, nàng đối với Lâm Vũ cũng đã có hảo cảm. Cự tuyệt, có phải hay không có điểm quá tổn thương tim của hắn? Được rồi, theo liền đi, phản chính sớm muộn có một ngày như thế. Cái kia, đang ở Lý Lộ Giao chuẩn bị nhắm trên con mắt. Bức bách chính mình tiếp nhận thời điểm, Lâm Vũ cũng là bỗng nhiên nhức đầu. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta mị cuồng quyến cười là thế nào cười? Ta nhớ lại không ra a. À, Lý Lộ Giao có điểm mộng. Bá đạo tổng tài Bích Đông phía trước, không phải muốn lộ ra một tia tà mị cuồng quyến tiếu dung sao? Lâm Vũ thu tay lại lui sau một bước, bất đắc dĩ nói, được rồi. Ta một cái được bao nuôi tiểu bạch kiểm, khí thế không đủ bá đạo, dường như chơi không được Bích Đông, phải không ngươi đông ta đi? Lý Lộ Giao nhịn không được bật cười, đông cái đầu ngươi, ta cũng không phải là Lý Ly Oánh Thương An Khiết Lị Na Mã Lệ Tô Lộ Giao. Không ăn bá đạo tổng tài bộ này, vậy ngươi ăn cái nào một bộ? Lâm Vũ Hiếu Kỳ nói, ta cái nào một bộ đều không ăn. Lý Lộ Giao liếc hắn một cái, có hồng nương ở, ta cũng chỉ có thể ăn ngươi một bộ này chứ. Lâm Vũ gãi gãi gương mặt, lắc đầu nói, được rồi, lấy sau cũng là ngươi chủ động đi, ngươi như thế thương cảm, ta cưỡng bách nữa ngươi nói, cũng quá người cặn bã. Loại kịch tình này nếu như viết lên trong sách, ta nhất định sẽ bị ta độc giả phun ra con ruồi. Trừ phi đem xe khóa cửa chết, làm cho bọn họ ai cũng đừng nghĩ xuống xe. Lộn xộn cái gì? Lý Lộ Giao không hiểu nhiều hắn nói. Chẳng qua vẫn lắc đầu nói. Lâm Vũ, ngươi cho ta một đoạn thời gian thích ứng đi. Phản chính chúng ta đã kết hôn rồi. Ta cũng chỉ có 3 năm nhân sinh. Để cho ta hơi chút hưởng thụ một cái quá trình này. Có thể chứ? Nàng gần như cầu khẩn nhãn thần. Làm cho Lâm Vũ run lên trong lòng, trầm mặc một chút, lập tức đối nàng cười nói, yên tâm đi, ta đây loại người có tâm không có can đảm, sẽ không đối với ngươi như vậy, mới vừa rồi là nói đùa với ngươi, ngươi tùy ý là tốt rồi. Lý Lộ Giao nhìn hắn, bỗng nhiên bước lên trước một bước, vươn hai cánh tay ôm hắn một cái, cằm đặt tại đầu vai hắn. Ở bên tai của hắn hà hơi như lan. Ta biết, ngươi vừa rồi khả năng thật muốn hôn ta. Chẳng qua là cảm thấy ta thương cảm. Cho nên lại mềm lòng mà thôi. Lâm Vũ, ngươi thật là người tốt. Cảm ơn ngươi. Lâm Vũ có chút buồn bực. Đều đặc biệt thành vợ chồng. Thế mà lại còn bị phát người tốt. Nhẹ nhàng mà ôm vài giây. Lý Lộ Giao liền buông lỏng ra hắn. Đem hộ khẩu bản theo trong bao đem ra. Nói ra, được rồi, ngươi nhanh đi đem hộ khẩu bản trả về đi. Chớ bị cha mẹ ngươi phát hiện. Lâm Vũ gật đầu, tiếp nhận hộ khẩu bản. Xoay người hướng phòng khách đi tới. Cái này lúc, tiếng bước chân vang lên. Bên trong phòng khách đi ra một cái người. Mẹ, Lâm Vũ tức thì trợn tròn mắt. CVT. Giải thích cho em một chút thuật ngữ, Bích Đông. Bích Đông, Bi Dong, Gabedon, là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường. Bi, kabe nghĩa là bức tường. Zon, zon là âm thanh khi lấy tay đập vào tường. Tiện thể phổ biến cho MN một ít kiến thức cơ bản về thuật ngữ hay dùng bên chung. Ngựa giống van, trông ma gân, chỉ nhân vật nam chính trong tiểu thuyết Tinh trùng lên não. Giống như một con ngựa giống, giao phối bất kể đối tượng. Mỹ nữ xuất hiện trong tiểu thuyết bất kể có tình cảm hay không đều bị nhân vật chính đẩy ngã. Lúc đẩy ngã đều sẽ kèm theo mô tả tình dục, nên được gọi là ngựa giống văn. Thảo nê má, cao ni ma, đây là từ cư dân mạng hay dùng để thay thế cho từ cao ni ma. Đờ sao mẹ mày, do có cách đọc gần giống nhau để tránh kiểm duyệt trên mạng. Cũng là tên của loài lạc đà alpaca Nam Mỹ. Mã lạc qua bích, ma lây cưa bi, sa mạc ma lơ gâu bi là quê hương hư cấu của thảo nê má. Trong tiếng Trung Quốc, ma lây cưa bi, ma lè cưa bi, nghe cũng giống như ma lè cưa bi. LNM sao mày, bích đông, bi dong, ca bê đần là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường. Bi, ca bê nghĩa là bức tường. Zon, zon là âm thanh khi lấy tay đập vào tường. Cao phú soái, gao phu su oai, cao, giàu, đẹp trai, bạch phú mỹ, bai phu mây, trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp, cao đại thượng, gao gia sang, cao sang, quyền quý, đẳng cấp, xa xỉ, quy mô, đẳng cấp, luxury, lát, level up, NTA, NTE. Vợ hoặc người yêu của ai đó bị người khác chiếm đoạt hoặc ngủ với người khác. Thổ tào, tu cao, từ trong hành vi hay lời nói của người khác tìm ra điểm sơ hở. Không phù hợp để chen lời thắc mắc hay than thở. Chủ yếu mang tính vui đùa, soi mói, đâm chọc, nói móc, than thở, than phiền, phàn nàn v, v, ngạo kiều, ao treo, sunder. Bệnh kiều, binh treo, yander, táng bệnh, sang binh, viết tắt của táng tâm bệnh cuồng, sang xin binh quang, điên cuồng mất trí, hắc hóa, hay hua, người nào đó đã trở nên tà ác, thích những thứ hư hỏng, hành vi xấu xa gian ác, sụp đổ về mặt tinh thần, bị chịu kích thích to lớn dẫn đến nhân cách xảy ra biến hóa. Số ít hắc hóa cùng bệnh tâm thần có quan hệ. Quỷ súp, gui chu, kichiku là từ dùng để chỉ người có tâm lý biến thái, có khuynh hướng ngược đãi hay còn gọi là SM. Tam vô thiếu nữ, san u sao nu, chỉ những thiếu nữ có ba vô. Vô khẩu, u cô, trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện. Vô tâm, u xin, không cách nào hiểu được cảm tình hoặc hiểu cảm tình, nhưng không biết biểu đạt hoặc không muốn biểu đạt. Vô biểu tình, u biêu trinh, không biểu cảm, không cảm xúc, mặt than, mặt đơ, mặt lạnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.